Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tự Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 10 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hiện tại phòng lão sư đang bắt Diệp Viễn đến làm trợ thủ. Và lúc này thì Diệp Viễn sau khi mà đã chuẩn bị sẵn những cái dược liệu cho phòng lão sư thì phòng lão sư đã hết sức là bất ngờ bởi vì cái khâu chuẩn bị này bình thường thì phải mất khoảng tầm nửa tiếng, thế nhưng mà Diệp Viễn chỉ mất khoảng nửa khắc thôi. Nửa khắc thì nó vào khoảng tầm độ 7 phút mọi người, 7-8 phút gì đấy. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện nếu thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng những cái like, bình luận về những tình tiết trong truyện. Ngoài ra thì có thể donate ủng hộ thêm cho kênh và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt Thế Xuất Thần, tập 10. Muốn nói về luyện võ, Diệp Viễn còn có thể khiêm tốn một chút. Thế nhưng là luyện đàn thì hắn thật sự không biết phải làm thế nào để mà khiêm tốn. Có thể nói, kiếp trước của Diệp Viễn mỗi giây mỗi phút đều tiếp xúc với luyện đàn, cho nên đã quá quen thuộc với dược liệu cùng với đan dược. Cảm giác quen thuộc đó đã khắc sâu vào trong xương cốt. Dù cho hắn đã thay đổi thân thể, thì cái cảm giác quen thuộc phát ra từ linh hồn cũng có thể khiến cho cả cơ thể tạo ra những cử động thích hợp nhất. Vốn là Diệp Viễn còn muốn điệu thấp một chút, nhưng cứ đụng đến những dược liệu kia, hắn sẽ không tự chủ được mà đi điều chế thuốc cùng với tinh luyện thuốc phôi. Người khác đối với phân lượng của dược liệu e rằng còn nơm lớp lo sợ, không dám để có xảy ra bất cứ sơ hở gì. Thế nhưng mà Diệp Viễn chỉ cần tiện tay bốc một chút, phần lượng của dược liệu chắc chắn là sẽ không có thiếu phần nào. Đó là khả năng do hàng tỷ những thao tác lập đi lập lại mà có, khó người nào có thể học theo. Phạm Như Tình ngơ ngác nhìn Diệp Viễn, không biết nên nói điều gì cho phải. Tình luyện đàn dược cấp 1 liền đơn giản đến như vậy thôi sao? Người tự tiện, ta đến tĩnh thất nhập định. Nói xong thì Phong Nhược Tình quay người bước vào phòng. Lần nhập định này phải kéo dài đến 2 canh giờ, dài hơn rất nhiều so với dự tính khi trước. Phong Nhược Tình có chút hỗn loạn, thật lâu vẫn chưa không thể nào nhập định được. Mãi đến 1 canh giờ sau, nàng mới có thể miễn cưỡng loại bỏ đi tạp niệm mà tiến vào trạng thái tâm tĩnh như nước. Bước ra từ bên trong tĩnh thất, Phong Nhược Tình lấy lại thái độ cao lãnh như trước, đi đến trước Hồng Liên Đình, lạnh lùng phân phó. Mang thuốc phôi tới đây đi, mở lò luyện đan. Diệp Viễn cũng không lãng phí 2 canh giờ này, hắn liên tục ngồi đả tọa luyện công. So với kiếp trước thì Diệp Viễn của bây giờ chăm chỉ hơn rất nhiều. Hắn đã từng là đan đế nên hắn biết tu luyện không có đường tắt. Dù cho là tư chất tốt đến đâu thì cũng chỉ có một cách duy nhất, đó là không ngừng chăm chỉ tu luyện. Nghe xong lời phân phó của Phong Nhược Tình, Diệp Viễn cầm lấy 2 lọ thuốc được làm bằng ngọc đựng thuốc phôi đưa đến cho nàng. Sau đó thì tự mình chuẩn bị nồi lửa mở lò. Phong Nhược Tình hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Viễn. Nàng vốn chuẩn bị mở miệng phân phó việc làm cho Diệp Viễn. Ai mà biết, hắn sẽ nhảy đường quen, bắt đầu làm những việc mà một trợ thủ phải làm. Phòng luyện đàn của Học viện Đàn Võ được xây ở trên địa mạch, dẫn địa hỏa để luyện đàn. Phương thức luyện đàn này chỉ được áp dụng cho những đan dược cấp thấp. Đan dược cấp cao thì phải dùng đến thiên địa làm mồi lửa. Có điều, Diệp Viễn không còn xa lạ đối với phương thức luyện đàn này nữa. Hắn mở ra hỏa van, ngọn lửa từ dưới nền đất bùng lên nóng rực. Trong phòng luyện đàn đột nhiên ấm lên. Mặc dù địa hỏa không có bằng được thiên địa hỏa, thế nhưng trong số phàm hỏa thì nó cũng không tầm thường chút nào cả. Dùng nó để luyện chế đan dược cấp 1 là quá dư sức. Diệp Viễn nhanh chóng dùng 2 tay niệm thần chú, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên ngọn lửa. Ngọn lửa kia lập tức ngoan ngoãn, giống như là một đứa trẻ vậy, trở nên vô cùng dịu dàng. Ngay sau đó, 2 tay Diệp Viễn đồng nhất quát khẽ. Định. Địa hỏa này tự động chia làm hai nửa, đốt đều về phía hai bên lò hồng liền. Phạm Nhật Tình chứng kiến cảnh tượng này, một lần nữa trong mắt lại hiện lên sự sửng sốt. Thủ pháp khống hỏa này nàng chưa có từng nghe thấy bao giờ. Địa hỏa cuồng bạo dị thường, ở phía trên của học viện lại thêm tầng tầng trận pháp thì mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho dù như vậy, ngọn lửa này cũng không phải là người có nguyên khí từng bốn bình thường có thể dễ dàng đến khống chế. Thế nhưng địa hỏa này ở tại trước mặt Diệp Viễn giống như là thú cưng do chính hắn nuôi nấng vậy. Diệp Viễn bảo sao thì nó nghe như vậy. Có điều bây giờ đã bước vào quá trình luyện đàn, Phòng Nhiệt Tình không để ý đến nhiều nữa mà vội vàng tập trung tinh thần. Chỉ thấy Phòng Nhiệt Tình một tay niệm thần chú, lòng bàn tay hướng về phía lò hồng liền, nắp lò tự động bay đi. Một tay khác của nàng duỗi ra, hai viên thuốc phổi ở đằng xa bay vào bên trong lò luyện đàn. Âm dương phân lưu thuật, mở. Phạm Nhật Tình quát khẽ một tiếng, hai bàn tay ngọc ngà chuyển động như là ảo ảnh. Hiện tại không phải việc của Diệp Viễn, hắn cho dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Phạm Nhật Tình không ngừng biến đổi ấn quyết rèn luyện dược phôi, không khỏi khẽ gật đầu. Nữ nhân này ít nhiều thì vẫn còn có chút trình độ, xem ra ở trên âm dương phân lưu thuật này cũng là tốn không ít công phu. Nhưng âm dương phân lưu thuật của nàng cũng chưa có luyện thành hoàn toàn, cho nên lúc này thì triển có chút gượng ép. Lò đan dược này có vẻ như bị bỏ đi. Âm dương phân lưu thuật không dễ dàng luyện thành như vậy. Trong quá trình luyện chế, luyện dược sư cần phải nhất tâm nhị dụng. Một tay thì triển dương tính ân quyết, một tay thì triển âm tính ân quyết. Hơn nữa, phải cùng một lúc được tiến hành, không có được phạm phải bất cứ một sai lầm gì. Trong quá trình có bất cứ sơ suất nào đều sẽ dẫn đến lò đan dược này biến thành phế đan. Trình độ hiểu rõ về hồn lực cùng với ấn quyết này đều là thứ thử thách rất lớn đối với tầm sức của một luyện dược sư. Phạm Nhật Tình ban đầu thì triển không có tệ, thế nhưng đến lúc luyện chế ở kỳ giữa, hiển nhiên là lại lực không có đủ, ở trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi dày đặc, nhìn có vẻ tốn khá nhiều sức lực. Phù một tiếng, một làn khói đen bay ra. Phế đàn. Phạm Nhiệt Tình tức giận đến nỗi dậm chân, nói với Diệp Viễn. Một lần nữa. Diệp Viễn nhìn Phạm Nhiệt Tình một chút nhưng không nói gì cả, trực tiếp đi điều chế thuốc. Lần này cuối cùng thì Phạm Nhiệt Tình cũng nhìn thấy cách Diệp Viễn điều chế thuốc như thế nào, sau đó liền lặng yên không nói gì. Diệp Viễn bốc một nắm dược liệu này, lại bốc một nắm dược liệu kia, sau đó thì bỏ tất cả vào trong bình đựng bằng ngọc rồi giã nát ra, giống như là kiểu qua loa đại khái. Nhưng Phòng Nhược Tình không cách nào có thể mở miệng mắng người, bởi vì nàng biết Diệp Viễn tình luyện ra thuốc phôi, bất kể là từ chất lượng hay độ chính xác đều tốt hơn nàng rất nhiều. Rốt cuộc thì cái tên này làm sao có thể làm được? Lẽ nào tay của hắn là lượng khí hay sao? Làm sao hắn biết những dược liệu kia cần phân lượng bao nhiêu chứ? Cách điều chế thuốc của Diệp Viễn thật sự là quá tùy ý. Nhìn thấy ánh mắt này của Phạm Nhược Tình, Diệp Viễn vội hò một tiếng, lúng túng cười. À, cái này là gia đình có truyền thống. Người cũng biết phụ thân ta chính là đại đan sư. Từ nhỏ ta đã bị ép học. Phạm Nhược Tình trừng mắt nhìn Diệp Viễn. Tin người thì mới là quỷ. Có điều, nàng cũng biết Diệp Viễn không thể nói lời thật lòng cho nàng nghe, hỏi cũng như là không hỏi. Nửa canh giờ sau, một lần nữa Diệp Viễn điều chế được thuốc phôi. Phạm Nhật Tình nuốt vào một viên hồi khí đan cấp 2, sau đó thì ngồi tính toán một lát, nguyên lực gần như đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Viễn nhìn cảnh tượng này mà âm thầm tặc lưỡi, rốt cuộc thì Phạm Nhật Tình này có lai lịch thế nào? Hồi khí đan cấp 2 ở trong mắt Diệp Viễn thì không tính là gì, thế nhưng tại ở trong thần quốc nó cũng không có phải là cái thứ tầm thường, giá cả khá đắt đỏ. Phạm Nhược Tình lại có thể tiện tay lấy một viên ra bỏ vào trong miệng, không chớp mắt như vậy. Còn cái hồng liên đỉnh kia thì đối được xem như là dược đỉnh cao cấp ở tại thần quốc, người bình thường không thể nào có được. Xem ra sau lưng Phạm Nhược Tình có hậu thuẫn rất lớn. Lần thứ hai luyện chế luyện tập âm dương phân lưu thuật, kết cục vẫn là thất bại. sau đó thì là lần thứ ba, lần thứ tư, không có một lần nào thành công cả. Về phần cơ bản, thời kỳ luyện đan sau, thuốc phổi để biến thành một làn khói màu đen, trở thành phế đan. Phong Nhược Tình càng ngày càng ủ rũ. Hơn nữa, nàng biết nàng có thể chống đỡ được tới kỳ cuối. Đó là bởi vì dược phổi của Diệp Viễn luyện chế cùng với kết quả của khống hỏa. Nếu như không, thì ngay cả kỳ cuối nàng cũng là chống đỡ không nổi. Âm dương phân lưu thuật đáng chết này, rốt cuộc là làm thế nào mới có thể luyện thành? Thêm lần nữa. Tuy rằng có hồi khí đan cấp 2 để mà hồi phục nguyên lực, thế nhưng càng ngày đều dùng để luyện đan như vậy, Phong Nhược Tình thực sự cũng là chống đỡ không nổi. Diệp Viễn lại nhìn Phong Nhược Tình một chút, trong lòng có chút rối rắm. Nhìn cái gì chứ? Còn không có mau đi điều chế thuốc đi. Phong Nhược Tình tức giận nói. Diệp Viễn không đi điều chế thuốc nữa, mà thở dài đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một tờ giấy cùng với cái bút. Phong Nhược Tình có chút ngạc nhiên, không biết là Diệp Viễn lấy giấy bút làm gì. Thế là bé đi theo hắn. Nhưng nàng thấy tay trái và tay phải của Diệp Viễn đều cầm một cây bút. Sau đó thì đồng thời cả hai tay đều vẽ lên giấy, tay trái vẽ hình tròn, còn tay phải thì vẽ hình vuông. Đừng luyện nữa. Người luyện như vậy là không có thể nào thành công đâu. Người luyện xong cái này đi rồi lại nói. Nói xong thì Diệp Viễn đưa hai bút cho Phong Nhược Tình. Luyện cái này. Luyện cái này thì có ích lợi gì? Phong Nhược Tình ngỡ ngàng nói. Diệp Viễn nhún vai. Người thích luyện thì luyện. Nếu như người luyện âm dương phân lưu thuật như vậy, chỉ bằng nghĩ cách để trực tiếp nâng cao hồn lực, vượt cấp khiêu chiến cũng không dễ dàng như vậy. Cái này thì có gì mà khó đâu. Bây giờ ta sẽ vẽ cho người xem. Phong Nhược Tình không phục đáp lại. Nói rồi thì nàng đẩy Diệp Viễn ra, bắt đầu vẽ lên giấy. Thế nhưng tay phải của nàng cũng vẽ hình tròn giống như tay trái vậy. Hơn nữa bốn góc của nó còn hơi giống hình vuông. Phong Nhược Tình lại vẽ tiếp. Nàng nỗ lực nghĩ tay phải sẽ vẽ thành hình vuông. Kết quả đúng là hình vuông. Thế nhưng tay trái cũng là hình vuông. Trải qua vài lần, Phong Nhược Tình đã thất bại hoàn toàn. Cái này sao lại khó như vậy? Không vẽ nữa. Phong Nhược Tình tức giận đến nỗi ném bút sang một bên. Điều bộ của một nữ hài tử tức giận. Nào có phong độ cao lãnh của một nữ giáo viên chứ? Bởi vì khó, cho nên mới để cho người vẽ. Luyện cho thật tốt đi. Đợi người luyện xong cái này, người cách nhập môn của âm dương phân lưu thuật sẽ không còn xa nữa. Được rồi, bí quyết này ta đã dạy cho người rồi. Mấy ngày nữa cũng không cần tới tìm ta làm trợ thủ. Ta đi trước đây. Đứng lại. Ngươi cho rằng mang mấy thứ này ra thì có thể là đánh lừa ta sao? Hôm nay nếu như ngươi dám bước ra ngoài, ta sẽ để viện trưởng khai trừ ngươi. Không tin thì ngươi cứ thử xem. Phong Nhật Tình cả giận nói. Diệp Viễn làm ra những thứ này liền nói là có thể luyện chế thành âm dương, luyện thành âm dương phân lưu thuật. Cái này chẳng khác nào là lấy trí thông minh của nàng ra làm trò cười sao? Cô cố, người đang cãi vã với ai vậy? Đúng lúc này thì một nữ tử mặc võ phục màu trắng đẩy cửa bước vào. Người tới là một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, đôi mắt phượng long lanh như trăng non, eo thon nhỏ giống như không xương. Một chiếc khăn quàng lụa màu xanh mang theo một thanh kiếm, phối hợp với võ phục màu trắng có vẻ anh khí mười phần. Nhìn kỹ thì giữa hai hàng lông mày của cô gái này cùng với Phong Nhược Tình có vài phần tương tự, chẳng trách mà gọi Phong Nhược Tình là cô. Chỉ là sự cách biệt về tuổi tác của cô và cháu cũng quá ngắn, giống như là tỷ muội vậy. Diệp Viễn chưa từng gặp cô gái này, nhưng hắn rất nhanh thì đã đoán ra cô gái này là ai. Giáo tập được yêu thích nhất ở tại học viện đan võ chính là Phong Nhược Tình, mà nữ học viên được yêu thích nhất đó là Phong Chỉ Nhu. Nữ tử họ Phong có vẻ đẹp sắc nước hương trời như vậy, không phải Phong Chỉ Nhu thì còn có thể là ai vào đây? Chỉ là khi trước Diệp Viễn chưa hề thấy hai người họ liên hệ với nhau, không biết là hai người này lại có quan hệ cô cháu như vậy. Phong Chỉ Nhu nhìn thấy Diệp Viễn Rồi nhìn bộ quần áo có phần xộc xệch của Phong Nhược Tình thì không khỏi có chút sững sờ, chợt giận dữ nói: "Tên đệ tử như ngươi lại dám cợt nhà cô ta, xem ra ta không giáo huấn ngươi thì không được rồi." Nói xong, không có chờ Diệp Viễn giải thích, một kiếm nhanh chóng như chớp chĩa vào phía ngực của Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không ngờ nữ tử này lại ngang ngược, không biết lý lẽ đến như vậy, không phân biệt tốt xấu nên đã xuất kiếm hại người. Hắn cố ý né tránh, thế nhưng Phong Chỉ Nhu lại xếp thứ ba ở trong võ bảng, Diệp Viễn căn bản là không có đối địch nổi. Bị kiếm khí của Phong Chỉ Nhu khóa chặt, Diệp Viễn cũng không cách nào có thể nhúc nhích, ngay cả thuấn thiểm cũng liền chậm đi vài phần. Đây chính là một kiếm đòi mạng. Sự tình này xảy ra quá bất ngờ, Phong Nhược Tình ở bên kia cũng không kịp phản ứng, muốn gọi cứu viện thế nhưng cũng không kịp nữa rồi. Phong Nhược Tình chỉ kịp hét lên một tiếng, sợ đến nhắm hai mắt lại. Ngay tại thời khắc nguy cấp, Diệp Viễn cũng không dành lo xấu rốt nữa, bèn hoảng hốt xuất chiêu Tuyệt Dương Chỉ. Keng một tiếng vàng giòn, tiếp đó thì là tiếng da thịt bị cắt ra. Diệp Viễn xuất chỉ, đồng thời liền vận dụng thuấn thiểm lên tới cực hạn mới có thể tránh được mũi kiếm. Ngay cả như vậy, hắn vẫn bị thương, bị mũi kiếm này xẹt qua cánh tay phải. Dừng tay! Phong Nhược Tình bị hành động này của Phong Chỉ Nhu dọa cho sợ hết hồn, vội vã lên tiếng ngăn lại. Vừa nãy nàng có ý ngăn lại, thế nhưng đã chậm hơn rất nhiều. Luyện tập âm dương phân lưu thuật thời gian dài như vậy, hiện tại bất kể là nguyên lực hay là tâm lực của nàng đều đã khô kiệt, nào có thể ngăn được một đòn này của Phong Chỉ Nhu. Má thấy Phong Chỉ Nhu đâm thẳng đến ngực Diệp Viễn, tim của Phong Nhược Tình giống như đã nhảy lên tận cuống họng vậy. Ai biết được Diệp Viễn lại có thể tránh thoát một đòn chí mạng giống như là kỳ tích vậy. Phong Chỉ Nhu cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại có thể tránh được chiêu này. Nàng liếc mắt liền nhìn thấu được từ lực của Diệp Viễn. Không ngờ một tên nguyên khí thường 4 lại tránh được mũi kiếm của nàng. Tuy rằng chiêu kiếm này nàng chưa có dốc toàn lực, chỉ dùng có 3 phần thực lực thôi, thế nhưng cho dù có là 3 phần cũng không phải là một tên nguyên khí thường 4 có thể tránh thoát. Đặc biệt là một chỉ vừa nãy của Diệp Viễn thậm chí còn khiến cho cổ tay của nàng cảm thấy tê dần đi. Điều này sao có thể được? Chỉ Nhu, ngươi làm loạn cái gì vậy? Phong Nhược Tình căm tức. Lúc này Phong Chỉ Nhu mới ý thức được bản thân dường như đã gây họa, mới nhanh nhẩu. Các người cô nam quả nữ ở cùng một phòng, con thấy cô tức giận, hơn nữa quần áo lại xộc xệch, còn tưởng rằng... Phong Nhược Tình bị nàng nói cho đỏ mặt, tức xì xì nói: Người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Còn nói nữa, xem ta có xé miệng người ra không? Vừa nãy bọn ta chỉ là luyện đan, Diệp Viễn là ta mời tới làm trợ thủ. Cái tính vô lý làm loạn của người đến bao giờ mới có thể sửa? Bằng không, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa. Phong Chỉ Nhu bĩu môi với giọng ủy khuất: Cô, ta sai rồi, vẫn chưa có được sao? Lần sau ta sẽ không dám nữa. Còn không mau đi xin lỗi Diệp Viễn. Phong Nhược Tình tức giận nói. Phong Chỉ Nhu còn chưa xin lỗi thì Diệp Viễn đã bùng nổ trước. Thực sự ngày hôm nay hắn đã chịu đủ lắm rồi, bị Phong Nhược Tình không trâu bắt chó đi cày, ép buộc đến làm cái gì mà trợ thủ trợ lý. Kết quả việc làm của Phong Nhược Tình khiến cho hắn không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Bản thân một lòng muốn dạy pháp môn nhất tâm nhị dụng này cho Phong Nhược Tình, kết quả khiến nữ nhân này không cảm kích thì thôi, lại còn không buông tha cho hắn. Hiện tại lại xuất hiện thêm một kẻ ngang ngược không biết lý lẽ như Phong Chỉ Nhu, suýt chút nữa thì một kiếm đòi mạng. Nhưng cái mạng này của Diệp Viễn không dễ gì nhặt được, nếu như chết thêm lần nữa thì thật đúng là trò cười. Xin lỗi cái gì chứ? Ta thực sự là chịu các người đủ lắm rồi. Một kẻ dù chết cũng dính chặt lấy, còn một kẻ thì càng ngược không có nói lý lẽ. Ta đã có lòng tốt muốn giúp đỡ, kết quả có suýt chút nữa thì mất mạng. Ta chịu ghẹo ai chứ? Tiểu gia ta đây không thể nào tiếp tục chịu thêm mỗi đức nữa. Phong Nhược Tình người, có bản lĩnh thì cứ khai trừ ta đi. Nơi này không dùng thứ tả thì ắt sẽ có nơi khác gần. Cáo tử. Nói xong, Diệp Viễn nhanh chân bước về phía cổng lớn. Phạm Chỉ Nhu vốn chuẩn bị muốn xin lỗi, thế nhưng bị Diệp Viễn trách móc một trận thì không khỏi tức giận. Tên này, hắn là ai vậy? Tính khí lại lớn như thế. Thì là vừa nãy ta đâu có rõ tình hình. Thế nhưng hắn chẳng phải là cũng chỉ bị thương nhẹ một chút thôi sao? Lần này, Phạm Nhược Tình không ngăn cản Diệp Viễn, rồi lại nghe được câu nói oán giận của Phạm Chỉ Nhu, thì không khỏi căm tức nói. Người còn nói nữa sao? Chiêu kiếm vừa nãy của người chút nữa thì đã lấy mạng của hắn rồi. Lại còn lẽ thẳng khí hùng mà nói như vậy. Hoàng huynh thật sự là đã chiều hư người rồi. Lần này quay trở lại, ta nhất định là sẽ bẩm báo việc xấu của người ở học viện với Hoàng huynh, để cho huynh ấy cấm túc người. Phạm Chỉ Nhu vừa nghe đến việc cấm túc, thì lập tức nắm lấy tay Phạm Nhược Tình, xin tha, nói. Cô tốt của ta, là ta sai rồi. Ta thật sự là đã biết sai. Ngươi đừng có bẩm báo với phụ hoàng có được không? Người ta không muốn ngày nào cũng ở trong hoàng cung đâu. Muốn không bị cầm túc cũng được. Vậy ngươi đi xin lỗi Diệp Viễn đi. Nhớ kỹ là xin lỗi. Nếu như Diệp Viễn không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, thì ngươi cứ chờ bị phụ hoàng cầm túc đi. Ta sẽ đem từng chuyện một mà ngươi đã làm, toàn bộ đều sẽ kể cho Hoàng huynh. Phạm Nhược Tình bây giờ nghĩ mà sợ. Nếu như vừa nãy Diệp Viễn thật sự bị Phạm Thị Nhu này giết, đời này e rằng nàng phải sống trong áy náy. Được rồi, được rồi. Nhân gia sẽ đi được chưa? Ta nhất định là sẽ nghiêm túc nhận sai với hắn, để cho hắn đại nhân không chấp tiểu nhân. Đã được chưa? Phạm Thị Nhu cũng là hết cách, đành phải đồng ý. Thế còn tạm được. Đúng rồi, sao đột nhiên tới tìm ta? Cái đứa cháu gái này luôn trốn tránh nàng, hôm nay tìm đến chắc chắn là có chuyện. Ai nha, ngươi không nói thì ta cũng quên mất. Đều là tại ngươi làm gián đoạn. Phong Chỉ Nhu làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Thực ra, còn tới để nói lời cáo biệt với người, còn muốn về hoàng thành tham gia sát hạch đan sư được tổ chức vào 5 ngày sau. Chờ con thông qua sát hạch xong, thì sẽ trở thành một đan sư giống như người vậy. Phạm Chỉ Nhu kiêu ngạo nói. Chỉ với trình độ này của ngươi mà lại còn muốn làm đan sư? Thông qua rồi hãy nói. Phạm Nhược Tình không chút do dự nào đả kích. Việc thăng cấp của luyện dược sư khác hoàn toàn với võ đạo. Muốn thăng cấp đan sư, điều kiện bắt buộc đầu tiên đó chính là tấn cấp linh dịch cảnh. Nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc là linh dịch cảnh thì có thể trở thành đan sư. Phạm Chỉ Nhu sớm đạt tới linh dịch cảnh rồi, thế nhưng vẫn luôn không qua được sát hạch đan sư. Hơn nữa, nàng còn là ba người đứng đầu trong đan bảng. Điều đó cho thấy được sự thừa thớt của đan sư cũng như là địa vị của nó. Phạm Chỉ Nhu bĩu môi. Nào có ai làm cô giống như người, lại đi nguyền rủa chất nữ của mình không thể nào thông qua sát hạch sao? Nhưng Phạm Nhược Tình giống như không có để ý đến nàng mà trầm ngâm. Lại là sát hạch tập thể sao? Không biết Diệp Sa có thể làm được đạt được cái trình độ nào đây? Với trình độ của hắn, đan đồ cao cấp hẳn là không có vấn đề gì đi. Phong Chỉ Nhu, ngày mai ta cùng với người cùng đi thăm hỏi Diệp Viễn. Ta muốn để cho hắn cùng với người cùng đi tham gia sát hạch luyện dược sư. Cô, vậy mà người nói là không có gì với hắn sao? Mở miệng ngậm miệng đều là Diệp Viễn. Phạm Chỉ Nhu cười nhạo. Đứa cháu chết dẫm này, xem ra là người thực sự muốn ăn đòn. Phạm Nhược Tình vô cùng thẹn thùng. Cô cháu hai người cùng túm lấy nhau đùa bỡn một trận. Phạm Chỉ Nhu chợt nhớ tới điều gì, nói. Diệp Viễn, cái tên này làm sao nghe quen như vậy? À đúng rồi, là cái tên Diệp Viễn đã đánh với ai đó ở trong trận chiến sinh tử sao? Giờ người mới nhớ sao? Hắn gần đây chính là nhân vật được quan tâm nhiều nhất trong học viện. Người cũng không biết sao? Đúng vào sáng hôm nay, hắn đã vượt qua ba cửa ải liên tiếp, dựa vào tu vi nguyên khí tầng 4, đã trở thành học viên địa cấp. Chỉ Nhu, tương lai không xa, hắn có thể trở thành đối thủ mạnh của người đó. Phạm Nhược Tình trịnh trọng nói. Phạm Chỉ Nhu nghe vậy há hốc miệng, kinh ngạc. Hắn lợi hại đến như vậy sao? Nhìn dáng vẻ của học viện đan võ của Tần Quốc, chúng ta yên lặng quá lâu rồi, lần này cuối cùng thì cũng có một chút thú vị rồi. Sau khi mà Phạm Chỉ Nhu rời đi, Phạm Nhược Tình giống như bị quỷ thần xui khiến, cầm lấy hai chiếc bút, cố gắng vẽ vuông tròn lên trên giấy, hết lần này tới lần khác. Ngày hôm sau, Phạm Nhược Tình cùng với Phạm Chỉ Nhu, cô cháu cùng nhau đến nơi ở của Diệp Viễn, thế nhưng lại bị Lục Nhi ở bên ngoài từ chối khéo. Xin lỗi hai vị, thiếu gia nhà ta đang dưỡng thương, nói rằng ai đến cũng không tiếp. Lục Nhi từ tốn nói. Phạm Chỉ Nhu lập tức nổi giận. Này, không phải là chỉ bị thương nhẹ một chút thôi sao? Ta và cô đến tận cửa, xin lỗi, mà hắn còn muốn thế nào nữa? Lục Nhi ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, nhưng cứ động đến thiếu gia thì nàng cũng không chịu thua. Ngày hôm qua, thiếu gia bị thương trở về, nàng đã đau lòng rất lâu. Bây giờ Phong Chỉ Nhu không những không có thành tâm xin lỗi, mà còn muốn diễu võ giường ngoài. Dĩ nhiên là nàng cũng không cần phải khách khí. Vết thương nhẹ sao? Ta chỉ không hiểu, rõ ràng là người làm thiếu gia bị thương, còn tới nhà người khác diễu võ giường ngoài. Ai dạy người cái đạo lý như vậy? Lời xin lỗi của người quý giá, vậy thì tự mình giữ lại đi. Thiếu gia tại nhà ta không dám nhận đâu. Ta chỉ xin các người cách xa thiếu gia nhà ta một chút, không tiễn. Lục Nhi trực tiếp tiễn khách. Phạm Chỉ Nhu định phản bác thì bị Phạm Nhược Tình vội vã chặn miệng. Cái nhà đầu này, thành sự không có, bại sự thì có dư. Lục Nhi cô nương, làm mà ta không đúng, ngươi không có nên tức giận. Thực ra Phong Chỉ Nhu cái nhà đầu này không có ý xấu, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng cho nên thường làm ra những chuyện lỗ mãng, mới khiến cho thiếu gia nhà người bị thương. Ngoài miệng thì nói không bỏ qua, thế nhưng thực tế trong lòng nàng ta rất áy náy. Ngươi đừng tức giận với nàng. Chúng ta lần này tới tìm thiếu gia nhà người, thứ nhất là muốn xin lỗi, mặt khác là cũng có một chuyện quan trọng muốn gặp. Ngươi để chúng ta vào đi. Phạm Nhược Tình dịu dàng nói lại rất có thành ý. Đúng lúc này thì giọng nói ở trong phòng của Diệp Viễn truyền ra. Lục Nhi, nói với bọn họ rằng ta không có ở đây. Ngoài cửa, ba người im lặng. Phạm Chỉ Nhu bị thái độ này của Diệp Viễn chọc giận, liền muốn xông vào đem Diệp Viễn băm thành tám mảnh, thì bị Phong Nhược Tình kéo lại. Nếu như ngươi còn làm loạn nữa thì ngươi cứ chờ bị cầm túc đi. Phạm Nhược Tình lạnh lùng nói, hiển nhiên là bị chất nữ này chọc giận. Phạm Chỉ Nhu không dám nóng nảy nữa, Phạm Nhược Tình mới hét lớn vào trong phòng. Diệp Viễn, ngày hôm qua là Phong Chỉ Nhu không đúng, ta thay nó xin lỗi người. Còn nữa, ta xin lỗi người vì thái độ của ta ngày hôm qua. Sau này, ta cũng sẽ không ép người làm trợ thủ cho ta nữa. Như vậy có được không? Kẹt. Cửa mở ra, Diệp Viễn bước ra. Đây là người nói đó. Quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy. Người không có được đổi ý. Lần này, tinh thần của Diệp Viễn vô cùng phấn chấn, là có dáng vẻ bị thương. Diệp Viễn, người... Phong Chỉ Nhu nhìn thấy Diệp Viễn, hận không thể nào rút kiếm lần thứ hai, giết hắn. Có điều, lại bị Phong Nhược Tình cưng rắn ngăn cản. Ta, cái gì mà ta? Đừng có tưởng rằng, người là cao thủ võ bảng thì ta sợ người. Đợi ta đột phá đến lĩnh dịch cảnh, một ngón tay liền có thể tiêu diệt người. Diệp Viễn tỏ ra rất khó chịu với nữ nhân này. Phong Chỉ Nhu trong truyền thuyết vô cùng cao lãnh, xem thường bất cứ ai. Ai mà biết ngày hôm nay gặp, vừa gặp, từ đầu đến cuối giống như là một kẻ điên vậy. Diệp Viễn dạo qua một lượt Quỷ Môn Quan, nhìn thấy nàng ta mà cảm thấy vui vẻ thì mới là lạ. Cô, người thả ta ra, ta phải giết hắn, xem bạn lấy cái gì để mà đột phá đến lĩnh dịch cảnh. Phong Chỉ Nhu liều mạng giãy giụa, thế nhưng cuối cùng vẫn là thoát không được. Được rồi, người yên tĩnh một lát cho ta, người thử tới làm loạn xem. Phong Nhược Tình buông Phong Chỉ Nhu ra, thế nhưng mà lời của nàng khiến cho Phong Chỉ Nhu lập tức thành thật mà đứng sang một bên. Diệp Viễn, muốn ta không ép người tới làm trợ thủ cho ta nữa thì cũng được thôi, thế nhưng người phải đồng ý với ta một điều kiện, nếu như người làm được, ta sẽ buông tha cho người. Phong Nhược Tình lạnh nhạt nói. Vừa nghe xong lời này, Diệp Viễn cảnh giác. Nữ nhân này nhìn thì như dịu dàng, khiến cho người ta vừa ý, nhưng thực ra ẩn sâu bên trong xương cốt cùng với Phong Chỉ Nhu giống nhau, đều là cái thứ không nói đạo lý. Trước kia đã thiết kế cho mình một cái bẫy, bây giờ khó lòng bảo đảm sẽ không có cái bẫy khác. Vậy người nói trước đi, là cái chuyện gì? Đừng ép ta. Quá đáng quá thì ta sẽ quay lại hoàng thành làm công tử bột của ta. Diệp Viễn lưu manh nói. Có điều hình như Phong Nhược Tình cũng không để ý, trái lại nở nụ cười xinh đẹp. Sau 4 ngày nữa, học viện sẽ tổ chức học viên tới hoàng thành tham gia sát hạch lên cấp luyện dược sư. Ta hy vọng rằng người cùng với Phong Chỉ Nhu đi tới tham gia sát hạch này. Sát hạch luyện dược sư sao? Diệp Viễn sững sờ. Dĩ nhiên không nghĩ đến Phong Nhược Tình sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Tham gia sát hạch cũng chẳng có gì, thế nhưng hắn theo bản năng bài xích luyện dược sư công mội. Kiếp trước, hắn cùng với phụ thân có quan hệ không được tốt với luyện dược sư công hội, bị tất cả những luyện dược sư khiển trách vì là ngoại tộc. Bây giờ, để cho Diệp Viễn đi tham gia sát hạch, hắn cứ luôn cảm thấy là lạ. Không sai. Ta muốn người đi tham gia sát hạch đàn đồ của luyện dược sư công hội, hơn nữa còn là nhất định phải toàn lực ứng phó. Đừng nói với ta, ngay cả đàn đồ, người cũng không có thông qua được. Hiện tại, Phong Nhược Tình biết trình độ của Diệp Viễn chắc chắn là cao hơn nhiều so với những đàn đồ khác. Chỉ là giới hạn ở thực lực mà không cách nào luyện chế được đàn dược cấp cao. Có điều, với trình độ đàn đạo của Diệp Viễn thì việc thông qua sát hạch đàn đồ chẳng khác nào là đi dạo chơi. Diệp Viễn cũng không trả lời Phong Nhược Tình ngay mà đi qua đi lại, trầm tư một lát, cuối cùng thì cũng gật đầu. Được rồi, ta sẽ tham gia. Viện trưởng, Diệp Viễn này biểu hiện ra thiên phú thật đúng là kinh người. Ta cảm thấy học viện nên phải dốc hết sức mà tiến hành bồi dưỡng hắn. Nửa năm sau sắp tiến hành thập quốc tỷ thí, chúng ta đã thua rất nhiều năm. Lần này nếu như lại xếp thứ 3 từ dưới lên trên nữa, thì bộ mặt của chúng ta không có biết giấu vào đâu. Tại một gian lầu các ở sâu bên trong học viện đàn võ, Hồ Diên Dũng đứng ở trước mặt một người trung niên đang cung kính nói. Mà người trung niên này chính là viện trưởng Giang Vân Hạc của học viện đàn võ ở Thần Quốc, là một nhân vật hết sức quan trọng. Địa vị của hắn ở tại Thần Quốc thậm chí không có kém hơn hoàng đế bệ hạ. Có điều Giang Vân Hạc là người vô cùng khiêm tốn, cực kỳ ít lộ diện. Những sự vụ ở trong học viện đàn võ phần lớn là đều giao cho các phó viện trưởng tới xử lý, chính mình thì làm vùng tay trưởng quỹ. Học viên của học viện đàn võ mấy năm nay cũng chưa chắc có thể thấy được mặt hắn một lần. Cho dù đối mặt với một vài lão sư, Giang Vân Hạc cũng là một nhân vật cực kỳ thần bí. Rất hiển nhiên, Hồ Diên Dũng là một trong số ít những người ở học viện có thể là gặp được viện trưởng. Thực rõ ràng, Hồ Diên Dũng đặc biệt báo cáo lại sự tình của Diệp Viễn cho Giang Vân Hạc nghe. Hắn đem biểu hiện kinh người của Diệp Viễn đều nói lại cho Giang Vân Hạc. Thế nhưng, Giang Vân Hạc lại chỉ lặng yên, lắng nghe, cũng không hề có biểu hiện gì. Hồ Diên, người bình tĩnh chờ nóng, thắng bại là chuyện nhà bình. Chuyện thường, không cần phải tính toán chỉ lì. 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây. Nên đến lúc chúng ta vùng dậy, người khác cũng là ngăn cản không có nổi đâu. Giang Vân Hạc lạnh nhạt nói. Viện trưởng, thế nhưng Diệp Viễn hắn... Hồ Diên Dũng cũng muốn thay Diệp Viễn nói đôi câu. Giang Vân Hạc lại ra hiệu cho hắn ngừng lại. Đã nói người tạm thời đừng nóng nảy. Ai, Hồ Diên người cứ luôn là cái tính tình như vậy. Còn chưa phải thì thí sao? Người sốt ruột làm gì? Lại nói, học viện chúng ta không phải là có không ít. Học viên cũng có thực lực xảo, như là Long Đường, Tạ Bất Quỳ, còn có nhà đầu Phong Chỉ Nhu kia nữa, đều là những hạt giống tốt. Diệp Viễn mà người đã nói kìa, cho dù có là thiên tài, nhưng chưa trưởng thành cũng không có được gọi là thiên tài. Chưa đột phá đến linh dịch cảnh cũng không phải là thiên tài, đã hiểu chưa? Giang Vân Hạc nói điều này, Hồ Diên Dũng thật sự là đã bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lát thì dường như hắn đã hiểu ra điều gì. Viện trưởng, người sợ là Diệp Viễn hắn đi đường ngang ngõ tắt hay sao? Bây giờ nghĩ lại, một tháng trước Diệp Viễn còn là một tiểu tượng nguyên khí tầng 1. Mới một tháng đã đi đến nguyên khí tầng 4. Thực lực thực tế thì lại vượt quá tuyệt đỉnh thiên tài với nguyên khí tầng 8 rồi. Khoảng cách này đi chắc là có chút khuếch đại. Những cái khác thì không nói. Từ nguyên khí tầng 1 tu luyện đến nguyên khí tầng 4, cứ coi như là thiên tài, như là long đường, chỉ sợ ít nhất cũng phải cần mất một năm để mà tu luyện. Thế nhưng Diệp Viễn hắn chỉ tu luyện có một tháng nên đã đạt được. Sự trưởng thành này khiến cho người ta kinh ngạc, quả thực là có hơi vô lý. Ý tưởng trực tiếp nhất chỉ sợ chính là tiêu hao tiềm lực. Mà cái giá phải trả cho việc tiêu hao tiềm lực đó chính là sự hy sinh sự phát triển trong tương lai. Gia Vân Hạc cười nói. Ta cũng không có nói như vậy. Hay là cứ quan sát thêm một đoạn thời gian nữa rồi hãy nói. Người cũng không cần phải quá lo lắng về tài nguyên. Diệp Viễn không phải hắn đã vờ vét mấy vạn viên nguyên khí đan hay sao? Chỉ là tôi luyện tới nguyên khí tầng 9 thôi, cũng không có vấn đề gì chứ. Hồ Diên Dũng thở dài, cáo từ lui ra ngoài. Sau khi Hồ Diên Dũng đi, Giang Vân Hạc chắp tay đi tới trước cửa sổ, giống như là tự nhủ. Diệp Viễn, hy vọng người thật sự là một thiên tài hiếm có trên đời. Đừng để cho ta thất vọng. Sát hạch luyện dược sư sẽ được tiến hành sau 4 ngày ở tại Hoàng Thành. Diệp Viễn cùng với Lục Nhi trốn tiết về nhà đợi 2 ngày. Vừa mới đột phá không lâu, Diệp Viễn dự định tận dụng thời gian mấy ngày này, cố gắng nâng cao cảnh giới một chút. Bước tiếp theo chính là đột phá đến nguyên khí tầng 6. Trong một bậc thang nhỏ của nguyên khí cảnh, Diệp Viễn hoàn toàn không thấy bình cảnh của mỗi một tầng cảnh giới, có thể dễ dàng vượt qua. Đây là đã là hắn đã tận lực hãm tốc độ lại. Nếu như không phải lo lắng căn cơ không ổn, Diệp Viễn thậm chí có thể trong vòng một ngày đột phá một vài cảnh giới. Dù sao, đối với những người từng là thần vương giống như Diệp Viễn mà nói, nguyên khí cảnh thật sự là quá đơn giản. Lão gia cùng với phu nhân nếu như biết thiếu gia trở thành học viên địa cấp, nhất định là sẽ vô cùng vui mừng. Lục Nhi mặt đầy tự hào, giống như là người đạt đến địa cấp chính là nàng vậy. Một học viên đột phá tới địa cấp thôi, có gì hiếm? Diệp Viễn bĩu môi, tỏ ra vẻ coi thường. Đương nhiên lợi hại rồi. Thiếu gia không biết khi ấy bọn họ ở bên ngoài đều có cái biểu cảm gì đâu. Từng người một giống như là thấy quỷ vậy, nhìn chằm chằm vào cái màn sáng. Trước kia Lục Nhi cũng không biết học viên địa cấp lợi hại cỡ nào. Sau khi mà nghe bọn họ nói, từ xưa tới nay học viện đàn võ chưa từng có ai có thể là từ nguyên khí tầng 4 thăng lên địa cấp, mới biết thiếu gia lợi hại như vậy. Lục Nhi hưng phấn nói. Sau này thời gian bọn họ thấy kinh ngạc sẽ còn nhiều hơn nữa. Nếu mỗi lần người đều như vậy, chẳng phải là sẽ mệt chết sao? Bị tâm trạng của Lục Nhi cảm hóa, Diệp Viễn cũng cười thật tươi. Làm sao mà mệt được? Nếu nói như vậy thì mỗi ngày Lục Nhi đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Lục Nhi ngây thơ nói. Được được, vậy nhất định ta sẽ để cho Lục Nhi nhà ta mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, có được không? Vẫn là thiếu gia tốt với Lục Nhi. Bây giờ Lục Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Ý? Dược Hương Phường hôm nay thế nào lại vắng như vậy? Thường ngày vào lúc này mọi người đều đã xếp hàng một hàng dài rồi. Chủ tớ hai người trong lúc vô tình đã đi đến Dược Hương Phường. Lục Nhi phát hiện ra Dược Hương Phường ngày hôm nay có gì đó không đúng. Trước cửa Dược Hương Phường xưa này đều là dòng người đông như dệt cười. Ngày hôm nay thế nào lại vắng vẻ điều hiu? Đi, vào xem một chút. Diệp Viễn cùng với Lục Nhi bước vào Dược Hương Phường, phát hiện ra thật sự có rất ít người ở bên trong, còn không có bằng 5/10 ngày bình thường. Đây là thế nào vậy? Diệp thiếu gia, tại sao người lại quay về rồi? Ngày hôm nay trưởng quỹ cũng khá nhàn nhã. Diệp Viễn vừa bước vào cửa, hắn liền phát hiện ra, vội vàng chạy đến chào hỏi. Phùng trưởng quỹ, sao này Dược Hương Phường lại ít người như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ họ Phùng, ở nhà đứng vào hàng Lão Tam nên gọi là Phùng Tam. Hắn là người đã làm lâu năm ở tại Dược Hương Phường, trung thành tuyệt đối với nơi này. Ngay cả Diệp Hàng cũng cực kỳ là kính trọng hắn. Phùng Tam vừa mới nghe Diệp Viễn hỏi đến thì không khỏi thở dài. Còn không có phải chính là tại Thúy Tinh Phường đó hay sao? Cũng không biết là bọn họ kiếm được ở đâu một phương pháp luyện đan, tụ nguyên đan, dĩ nhiên lại có hiệu lực dược hiệu mạnh hơn 5 phần so với nguyên khí đan thượng phẩm. Hai ngày này, bọn họ đang bán ra loại đan dược mới này, đã thu hút sự chú ý của mọi người chạy qua bên đó. Việc buôn bán Dược Hương Phường của chúng ta tự nhiên là bị rớt xuống ngàn trượng rồi. Ai, có lại đan dược thế này, coi như là Túy Tinh Phường đứng ở thế bất bại rồi. Ông chủ cũng vì điều này mà hai ngày nay mặt mũi ủ rũ. Quả nhiên, lại là Túy Tinh Phường. Tụ nguyên đan sao? Diệp Viễn giống như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, giá cả của tụ nguyên đan này không cách biệt quá lớn với nguyên khí đan thượng phẩm. Dược hiệu thì lại mạnh hơn 5 phần 10. Chỉ cần là võ giả, ai có thể là ngăn cản được sự hấp dẫn như vậy chứ? Ai sợ rằng những ngày sau này, Dược Hương Phường chúng ta sẽ khó mà buôn bán. Phùng Tam than thở, trên mặt buồn rười rượi. Hiển nhiên mấy ngày này, hắn cảm thấy cõi lòng tan nát. Thủ đoạn này của Túy Tinh Phường đúng là quá đột ngột. Trước đó không có chút một điểm báo nào, khiến cho Dược Hương Phường trở tay không kịp. Thế cho nên cục diện bây giờ vô cùng là bị động. Phùng trưởng quý không cần phải lo, chỉ là một viên tụ nguyên đan nhỏ nhỏ, sẽ không có tạo nên cơn sóng gió gì đâu. Diệp Viễn cười an ủi. Phùng Tam liếc nhìn Diệp Viễn thở dài. Thiếu gia có thể không hiểu hàm ý của 5 phần 10 dược hiệu này. Nó có thể thay đổi cục diện thị trường đan dược ở tại Thần Quốc đó. Có cái này, Túy Tinh Phường về sau có thể là một nhà độc quyền. Diệp Viễn biết giải thích cũng vô dụng, hắn cười. Phùng trưởng quỹ, phụ thân ta đang ở trong tiệm sao? Ta đi tìm phụ thân. Có chứ, mấy ngày nay ông chủ đều đang bế quan luyện đan. Lúc này, hai tay của Diệp Hàng đánh vào dược đỉnh giống như là huyễn ảnh. Phiến thuốc ở trong dược đỉnh sắp thành đàn, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Ngừng! Diệp Hàng khẽ quát một tiếng, ánh sáng bên trên viên thuốc tiêu tán hầu như không còn. Ngừng kết thành một viên đan dược màu xanh biếc. Vừa chia tay ra, viên thuốc này liền bay vào trong tay. Ai, là ta đã không biết tự lượng sức mình. Nếu như tần đan dược dễ luyện chế đến như vậy, há lại đến lượt Diệp Hàng ta tới làm sao? Diệp Hàng lắc đầu, sau đó thì ném viên thuốc vừa mới luyện thành kia. Lúc này, nét mặt của ông có vẻ tiêu tụy, tất nhiên là tâm lực tiêu hao khá lớn. Hắn đã nhiều ngày chưa chợp mắt, không ngừng nghiên cứu đan dược mới, muốn phản hồi lại xu thế suy sụp của Dược Hương Phường. Thế nhưng mà tất cả mọi nỗ lực đều là chỉ tốn công vô ích. Tuy rằng, nguyên khí đan không có phải là cái loại đan dược cao cấp gì, nhưng trải qua vô số năm luyện chế, kỳ thật thì đã vô cùng thành thục. Muốn luyện chế ra đan dược mới có thể thay thế nguyên khí đan, hơn nữa dược hiệu còn phải mạnh hơn, sao lại có chuyện dễ dàng như vậy được? Không ngờ Diệp Hàng ta nỗ lực bao nhiêu năm như vậy về mà lại không thoát khỏi kết cục thất bại. Đúng là thất bại rồi. Diệp Hàng lại thở dài một tiếng. Không biết là chuyện gì xảy ra, trong đầu Diệp Hàng bỗng nhiên hiện ra hình dáng Diệp Viễn, trong con mắt mờ màng lấy lại được một chút trong trèo. Thất bại thì thất bại, chí thì con trai ta đã có sư phụ thần bí kìa. Thành tựu sau này chắc chắn là bất khả hạn lượng. Mấy ngày nay, biểu hiện của Diệp Viễn ở tại Học viện Đan Võ, hắn đều nghe ngóng. Dĩ nhiên trong lòng hắn đang cực kỳ hài lòng. Có điều hắn chưa biết, Diệp Viễn đã lên cấp nguyên khí tầng 4. Hơn nữa, đã thông qua sát hạch huyền cấp tiến dài, trở thành một học viên địa cấp. Diệp Hàng vốn là người rộng lượng, sẽ không quá coi trọng việc thành bại. Chẳng qua, đám người lớn tuổi ở tại Dược Hương Phường này đã đi theo mình nhiều năm. Chuyện thành bại của bản thân hắn có liên quan đến kế sinh nhai của rất nhiều người, cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để mà cứu vãn lần này. Có lẽ là thần giao cách cảm, Diệp Viễn vừa nghĩ đến nhị tử, thì tiếng gõ cửa của Diệp Viễn đã liền vang lên. Phu thân, Hải Nhi đã trở về rồi, nhị tử có thể vào không? Trong lòng Diệp Hàng có chút cảm động. Diệp Hàng đã đi tới mở cửa lớn ra, quả nhiên chính là Diệp Viễn. Phu thân, ngài nói là người đang bế quan, ta trực tiếp tới tìm, không quấy rầy đến người chứ? Diệp Viễn hành lễ với Diệp Hàng. Quấy rầy cái gì, Viễn Nhi người trở về, việc lớn việc nhỏ gì cũng phải để sang một bên. Đi, phụ thợ tự chúng ta đến thư phòng nói chuyện, còn kể cho ta nghe những chuyện xảy ra ở tại học viện đàn võ. Diệp Hàng liền kéo nhị tử đi đến phía thư phòng. Diệp Viễn có chút cảm động. Diệp Hàng yêu đứa con trai này của mình hơn bất cứ thứ gì. Hiện tại vào lúc này, Diệp Hàng còn có tâm tư đi hỏi thăm những chuyện của nhị tử ở tại học viện đàn võ, mà không có phải là nghĩ biện pháp cứu vãn xu hướng suy sụp của Dược Hương Phường. Diệp Viễn ở trong lòng của Diệp Hàng có một vị trí mà không cần nghĩ cũng biết. Trước khi đi, Diệp Viễn nhìn lướt qua phòng luyện đàn, chỉ ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập ở trên không, liền biết mục đích của Diệp Hàng bế quan. Viễn Nhi, nghe nói con mới quay lại học viện đã cùng với một tên tiểu tử họ Phí nhà Vạn Gia tham gia sinh tử chiến, hơn nữa còn dùng thực lực quyền khí tường bà tiêu diệt hắn, thật sự đúng là hạ hề lòng người. Còn đã đột phá đến nguyên khí tầng 4. Vừa rồi, Diệp Hàng không để ý. Lời này vừa nói xong thì phát hiện ra hơi thở của Diệp Viễn đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Rõ ràng lão đã đột phá đến nguyên khí tầng 4, không có kìm được sự ngạc nhiên. Hải Nhi hai ngày trước may mắn đột phá đến nguyên khí tầng 4. Hơn nữa, tại hôm qua ở trong quá trình tham gia sát hạch lên cấp thì cũng đã vượt qua 3 cửa ải liên tiếp. Bây giờ đã là học viên địa cấp rồi. Cũng không phải là Diệp Viễn khoe khoang, mà hắn biết tâm tình của phụ thân không tốt, muốn tìm một vài chuyện để giúp cho phụ thân giải ưu. Về mặt của Diệp Viễn, Diệp Hàng ủ rũ, hiển nhiên mấy ngày này tiêu hao không nhỏ. Diệp Viễn nhìn vậy cũng cảm thấy đau lòng. Quả nhiên, sau khi nghe Diệp Viễn nói, cả người Diệp Hàng đều vui vẻ lên không ít, mừng rỡ nói: "Trời xanh có mắt, còn ta thật đúng là có tiền đồ. Tiểu tử Vạn Gia kia cũng chỉ là mới thăng đến lên địa cấp, có ta chỉ dùng thời gian có 1 tháng liền có thể thăng lên địa cấp rồi. Mặt mũi này thật đúng là vô cùng vẻ vàng." Sau một trận cười sảng khoái, Diệp Hàng mới dần bình tĩnh trở lại. Có điều niềm vui trên khuôn mặt thế nào cũng không che giấu được. Chợt nhớ đến một chuyện, Diệp Hàng khẽ nhíu mày hỏi Diệp Viễn: "Viễn Nhi, thực lực của con thăng tiến nhanh như vậy, dĩ nhiên đó là chuyện tốt. Thế nhưng có ảnh hưởng gì tới việc tu hành sau này của con không?" Nỗi lo lắng của Diệp Hàng vô tình giống với lo lắng của Giang Vân Hạc. Cái này cũng không phải là không có đạo lý. Võ đạo tu hành, từ xưa đến nay đều phải thận trọng từng bước. Vì muốn thực lực trong một khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, mà coi thường nền tảng vững chắc, đó là đại kỵ ở trong võ đạo. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn thật sự là quá nhanh. Đối với người làm cha, tất nhiên là sẽ lo lắng căn cơ không vững có thể ảnh hưởng tới việc tu hành về sau của nhi tử. "Phụ thân cứ yên tâm đi, Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Công pháp của sư phụ truyền cho Hải Nhi vô cùng thần kỳ. Nếu như không có phải là vì lo lắng cảnh giới tăng thêm quá nhanh có thể là ảnh hưởng đến căn cơ, thì bây giờ tu luyện tới nguyên khí tầng 7, tầng 8 đối với con mà nói thì cũng không có thành vấn đề gì." Diệp Viễn lờ đễnh nói. Lời này vừa dứt, mặc dù Diệp Hàng còn có chút lo âu, thế nhưng cũng đã yên tâm hơn. Cái người sư phụ trong mộng của Diệp Viễn cao thâm khó lường, truyền thụ cho hắn nhiều tài nghệ như vậy chắc là sẽ không có hại hắn đâu. Vậy thì tốt. Đúng rồi, con mới đến học viện không lâu, tại sao lại đã về Hoàng Thành rồi? Có phải là thiếu tài nguyên tu luyện không?" Sự việc Diệp Viễn phải tham gia sát hạch luyện dược sư mới được quyết định ngày hôm qua, Diệp Hàng vẫn là chưa nhận được tin tức. Sau 4 ngày nữa thì học viện sẽ tổ chức sát hạch tập thể luyện dược sư công hội ở tại luyện dược sư công hội, còn là tới tham gia sát hạch luyện dược sư. Sát hạch luyện dược sư? Người có thể luyện chế ra Thốn Tâm Liệt, tham gia sát hạch đàn đồ, tất nhiên là cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà sát hạch luyện dược sư chỉ có 3 lần thôi. Viễn nhỉ, kinh nghiệm của người dẫu sao vẫn còn quá ít, có cảm thấy chắc chắn hay không? Theo Diệp Hàng, Diệp Viễn ban đầu có thể luyện chế ra được Thốn Tâm Liệt, nhất định là thất bại vô số lần thì mới có thể thành công. Biết còn không bằng trà. Khi trước, Diệp Viễn căn bản là chưa từng ngó ngàng gì đến luyện đàn, không có kỹ xảo thiên tri bách luyện, làm sao có thể nâng cao tỷ lệ luyện đan thành công chứ? Những ngày qua, Hải Nhi luyện tập khá nhiều, chắc là không có vấn đề gì đâu. Diệp Viễn cười nói, Vậy thì tốt. 2 ngày này nhất định phải nỗ lực điều chỉnh một chút, tranh thủ trạng thái tốt nhất để mà tiến hành tham gia khảo hạch. Diệp Hàng khinh lệ, nói. Diệp Viễn tất nhiên gật đầu đồng ý, sau đó nhân cơ hội hỏi, phụ thân, lúc Hải Nhi mới trở về, có hỏi qua Phùng Trường Quỹ. Phụ thân đã nhiều ngày bận tâm vì chuyện của tụ nguyên đàn, có phải không? Diệp Viễn nhắc đến điều này, da mặt của Diệp Hàng thoáng chút mất tự nhiên, có điều rất nhanh liền đã được Diệp Hàng che giấu. Hắn cười, Viễn Nhi, người hãy chăm chỉ tu hành ở học viện đi, chuyện trong nhà không có cần quan tâm. Vạn Đông Hải nhiều năm đều không có làm gì được phụ thân ta, lần này tất nhiên cũng là như vậy. Diệp Viễn thở dài, phụ thân, Hải Nhi đã lớn, lời nói dối đơn giản như vậy không có lừa được con đâu. Diệp Hàng mặt đầy vẻ lúng túng, kỳ thật thì cái chuyện lần này có một chút khó khăn. Phụ thân, sư phụ ở trong mộng đã dạy cho con không ít những kiến thức về đàn đạo. Có một loại đàn dược có tên là Bạo Nguyên Đàn, có dược hiệu mạnh gấp mấy lần nguyên khí đàn. Nó có thể giúp cho người vượt cửa ải lần này. Diệp Viễn trịnh trọng nói. Gấp mấy lần? Người nói là đàn dược cấp 2 sao? Như vậy thì cũng chỉ là vô dụng thôi. Diệp Hàng lắc đầu. Hắn cũng nghĩ rằng không có dược hiệu của bất cứ một loại đan dược nào có thể mạnh hơn mấy lần nguyên khí đan được. Diệp Viễn lắc đầu. Cái này không có phải là đan dược cấp 2, chỉ là đan dược cấp 1 thôi. Cái gì? Đan dược cấp 1? Gấp mấy lần? Làm sao có thể? Diệp Hàng trợn to mắt, ở trên mặt tỏ rõ sự không tin. Việc cải tiến đan dược đã hoàn thiện, khiến cho dược hiệu của nó tăng thêm một bước, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Diệp Hàng đã là đại đan sư sơ cấp, muốn cải tiến dược hiệu của nguyên khí đan đều không thể nào làm được, đã có thể thấy rõ độ khó. Đến nỗi phát minh ra tân đan dược cấp 1, dược hiệu lại gấp mấy lần nguyên khí đan. Việc đó căn bản chính là nói mờ giữa ban ngày, nếu không tụ nguyên đan của Thúy Tình Phường làm sao mà có thể mang đến cho Diệp Hàng một áp lực khổng lồ đến như vậy. Mà bây giờ, chuyện nằm mơ giữa ban ngày lại thật sự xảy ra. Trong lòng Diệp Hàng chấn động tới mức là điều dễ hiểu. Trong lòng Diệp Hàng chấn động tới mức nào là điều dễ hiểu. Từ khi Diệp Hàng bước chân vào đàn đạo, mấy chục năm qua chưa có từng nghe tới đan dược cấp 1 gì lại có dược hiệu gấp mấy lần nguyên khí đan. Thế nhưng Diệp Viễn lại đưa ra Bạo Nguyên Đan gì đó, thậm chí có loại đan dược kỳ hiệu này ư? Hiện tại Diệp Hàng cực kỳ mâu thuẫn, lý trí nói cho hắn biết đây tuyệt đối là lời nói dối. Thế nhưng người nói ra lời nói dối này lại là nhi tử của mình, hắn nên tin tưởng hay là không tin đây? Hít sâu một hơi, Diệp Hàng có chút khổ sở mở miệng. Viễn Nhi, không có phải là con đang đùa với vị phụ đây chứ? Diệp Viễn lại cười. Phụ thân, từ bản thân người tới thử một lần, chẳng phải là sẽ biết sao? Diệp Hàng kinh ngạc đứng lên, kéo Diệp Viễn đi. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi, nhanh tới phòng luyện đàn. Phụ thân, người đừng nóng. Nhi tử còn có một chuyện muốn nói với phụ thân. Diệp Viễn không nhúc nhích, nói. Ờ kìa, có chuyện gì thì lát nữa nói cũng được. Luyện chế bạo nguyên đàn chính là chuyện tớ ưu tiên hàng đầu. Diệp Hàng lúc này hiển nhiên là vội vã không chịu nổi. Chuyện liên quan đến sống còn của Dược Hương Phường, Diệp Hàng ngoài mặt thì bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm thật sự là sốt ruột không ai sánh bằng. Dược Hương Phường đó là tâm huyết cả đời quán, cho dù lòng dạ độ lượng cũng không còn muốn nhìn nó trong một đêm cây đổ bầy khỉ tàn. Có điều Diệp Viễn lại không sốt ruột chút nào. Hắn kéo phụ thân ngồi xuống, cười nói: cái bạo nguyên đàn này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sư phụ truyền cho Hải Nhi phương pháp luyện đàn là nhiều vô số kể, việc con nói bây giờ mới là trọng điểm. Phụ thân, người kiên nhẫn đợi một chút đi. Diệp Hàng có chút người dài: còn có chuyện quan trọng hơn chuyện cứu vãn Dược Hương Phường sao? Được được, được rồi, vậy người nói ta nghe. Diệp Viễn ngồi về chỗ cũ, trịnh trọng nói: sư phụ ở trong mộng truyền thụ cho nhi tử rất nhiều những cái thứ phức tạp, song có hai quyền pháp quyết mà ta muốn nói cho phụ thân biết. Một quyền tên là Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, một quyền khác là Thiên Diễn Hồn Quyết. Sau này phụ thân có thể thay đổi tu luyện hai môn công pháp này. Tin rằng sau này U Vân Tông đối với phụ thân mà nói chẳng qua cũng chỉ là một tiểu môn phái mà thôi. Nghe Diệp Viễn nói tên của hai quyền công pháp pháp quyết kia, Diệp Hàng nghĩ mà sợ. Lần này trong lòng của hắn thật sự là chấn động mạnh, thậm chí còn mãnh liệt hơn so với việc nghe đến bạo nguyên đàn. Thiền Diễn Hồn Quyết là pháp quyết tu luyện hồn lực. Trong câu hỏi của Diệp Hàng mang theo sự run rẩy, hình như là đang vô cùng kích động. Diệp Hàng không biết Linh Trà Cửu Dương Thần Quyết là cái quỷ gì, thế nhưng tên gọi Thiền Diễn Hồn Quyết, hắn nghe một chút liền liên tưởng đến pháp quyết tu hồn. Những nơi giống như ở Tân Quốc, sự quý giá của pháp quyết tu hồn căn bản là không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Cho dù là pháp quyết tu hồn có thấp kém nhất mà xuất thế, cũng có thể là mở ra một trận gió tanh mưa máu, căn bản là không cách nào dùng vàng bạc đến để mà so. Võ giả tu hành, nguyên lực pháp quyết khắp nơi đều có, chỉ là phân ra thành tốt và xấu mà thôi. Nhưng mà pháp quyết tu hồn loại trình độ này ít đòi đến nỗi khiến cho người ta giận sôi máu. So sánh về mặt nguyên lực, linh hồn càng là hư vô mờ mịt, càng là thần bí khó lường. Muốn sáng chế ra một bộ pháp quyết tu hồn khó như lên trời vậy. Từ cổ chí kim, chỉ có loại người mạnh mẽ mới đạt đến trình độ cực cao ở trong việc tu luyện linh hồn. Và những người ở kiếp này có lĩnh ngộ cực sâu đối với linh hồn thì mới có thể sáng chế ra pháp quyết tu hồn thuộc về mình. Số lượng của tu hồn quyết sợ rằng ngay cả một phần vạn của nguyên lực pháp quyết cũng không bằng. Sự hiếm có của nó như vậy có thể là tưởng tượng được. Có điều, giá trị của tu hồn quyết không có phải là đều thể hiện ở việc tăng thực lực của võ giả lên. Trên thực tế, hồn lực mạnh mẽ đối với việc tăng lên thực lực của võ giả là hết sức có hạn. Tu hồn quyết kinh khủng tại chỗ, nó có thể tạo ra hàng loạt những luyện dược sư. Nhưng luyện dược có ý nghĩa ra sao? Có ý nghĩa là đan dược vô cùng vô tận, nghĩa là một cái tông môn có thể tăng lên rất nhanh về mặt thực lực. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như một tông môn có rất nhiều võ giả linh dịch cảnh, nhưng những võ giả này bởi vì bị giới hạn thiên phú không cách nào đột phá, ngay vào lúc này luyện dược sư của tông môn có được một quyền tu hồn quyết, thời lực đột nhiên tăng mạnh, luyện chế ra đan dược có thể trợ giúp đột phá linh dịch cảnh, đây là một việc đáng sợ tới cỡ nào. Luyện dược sư là một cửa ải cực thấp nhưng lại rất khó khăn thăng cấp nghề nghiệp. Cửa ải cực thấp đó là bởi vì luyện dược sư cấp 1 cũng chính là đàn đồ, chỉ yêu cầu hồn lực cực nhỏ, hồn lực của võ giả nguyên khí cảnh là có thể đạt đến. Thế nhưng mà từ đàn đồ đến đàn sư, đó là một con đường tới cửa lớn. Bởi vì từ khi bắt đầu đàn dược cấp 2, yêu cầu hồn lực đối với luyện dược sư sẽ tăng lên cực lớn. Ngưỡng cửa hồn lực này đã cản trở vô số những luyện dược sư có tiềm lực ở ngoài. Mỗi lần võ giả tăng lên một đại cảnh giới, linh hồn sẽ được bồi bổ bởi nguyên lực của trời đất. Từ đó có thể gia tăng, có sự gia tăng đáng kể. Thế nhưng loại tăng lên này sẽ lại không bắt kịp yêu cầu tăng hồn lực đối với luyện dược sư. Phong Chỉ Nhu sớm đã là đan đồ cao cấp, càng cũng sớm đã đột phá đến linh dịch cảnh. Hay nhưng chậm chế không có cách nào trở thành đan sư, nguyên nhân cũng là bởi vì hồn lực không đủ. Bây giờ lại có một quyển pháp quyết tu hồn đặt ở trước mặt Diệp Hàng, hắn có thể làm sao mà không kích động cho được. Diệp Hàng đã dừng lại ở tại đại đan sư sơ cấp đã bao nhiêu năm, luôn luôn đó là bởi vì hồn lực không đủ mà chậm chế không cách nào đột phá. Có được thiên diễn hồn quyết, Diệp Hàng bước vào đại đan sư trung cấp đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Diệp Viễn nói không sai, so với thiên diễn hồn quyết, bản nguyên đan gì đó căn bản là không còn quan trọng nữa. Dù bây giờ hắn bị Vạn Đồng Hải đánh cho không còn sức đánh trả, chỉ cần có thiên diễn hồn quyết, sau này hắn lật đổ Túy Tình Phường vốn là dễ như trở bàn tay. Không sai, thiên diễn hồn quyết chính là pháp quyết tu hồn. Diệp Viễn nhìn phụ thân bằng ánh mắt chắc chắn. Vậy quá tốt rồi, có thiên diễn hồn quyết này, Vạn Đồng Hải là cái thứ gì chứ? Diệp Hàng nói liên tục mấy chữ quá tốt rồi, có thể suy ra nội tâm của hắn lúc này đang kích động đến cỡ nào. Sau một cơn kích động quá mức, Diệp Hàng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nói với Diệp Viễn. Viễn nhì, hai quyển pháp quyết này thuộc về cao nhân kia, người lại muốn truyền tụ cho ta. Sau này, nếu như ông ta biết là người tiết lộ công pháp của hắn giả, hắn chẳng phải là sẽ để cho người khó xử sao? Hay là ta không học nữa? Người chỉ cần nói cho ta biết phương pháp luyện chế bạo nguyên đàn thì là tốt rồi. Diệp Hàng cắn răng cự tuyệt ý tốt của Diệp Viễn, thế nhưng trong mắt hắn lại không nỡ. Dù cho ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn chấn động trong lòng. Hắn biết rõ sự cám dỗ của một quyển pháp quyết tu hồn đối với một luyện dược sư. Nếu như đem Giang Sơn Mỹ Nhân cùng với pháp quyết tu hồn này đặt chung một chỗ, vậy luyện dược sư tuyệt đối là sẽ lựa chọn pháp quyết tu hồn. Điểm này, Diệp Viễn thật là một luyện dược sư, cho nên hắn quá rõ. Thế nhưng, Diệp Hàng lại vì mình bằng lòng từ bỏ cơ hội trở thành luyện dược sư cao cấp. Việc này khiến cho trong lòng của hắn làm sao có thể không chấn động được. Trọng sinh cho đến bây giờ, Diệp Hàng như là dòng nước từng giọt chảy trong lòng hắn, khiến cho Diệp Viễn chịu trùng kích cực lớn. Bất chi bất giác, hắn đã rơi lệ. Hết tập số 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, bình luận về tình tiết của truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.